Nữ anh lẩm bẩm, nói xong dứt khoát xoay người rời đi, bay thẳng ra man hoang, hướng về phía giới hải, tất nhiên có một luồng lực lượng mở ra đường hầm, để cho nàng rời khỏi. Thiên đế cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng rời đi, nhìn nữ anh rời khỏi man hoang, bước vào giới hải, trong lòng không vui không sầu, càng không có một chút gợn sóng. Chỉ là trước khi nữ anh đi, hắn đã để lại một dấu ấn trên người nàng, dùng để phòng ngừa, hoặc nên nói là để lần theo dấu vết của nàng. Nếu nữ anh muốn đi tìm tỷ tỷ của mình, vậy cứ để cho nàng đi, có khi tìm được cũng không chừng, để lại dấu ấn cũng là vì lý do này. Bùm! Đúng lúc này, ở nơi sâu trong giới hải truyền đến một tiếng nổ đáng sợ, rung động khắp nơi. Thiên đế bỗng nhiên dương mắt nhìn, hai luồng tiên quang xé rách hỗn độn, xuyên qua giới hải, nhìn thấy một màn khiến người ta khiếp sợ. A! Thiên đế phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy, trong mắt hắn đang hiện lên một hình ảnh, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng mờ ảo từ trong bóng đêm vô tận lao ra. Nhìn kỹ, bóng dáng kia thế mà là một bộ xương khô, toàn thân u ám, tản ra từng luồng khí lưu hỗn độn, trong xương cốt chảy từng vệt hào quang màu máu. Bất diệt cốt! Thiên đế nheo mắt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy bất diệt cốt, trước kia hắn đã gặp bất diệt cốt này hai lần, lúc bản tôn bị đánh vào trục xuất chi địa thì có gặp qua. Không nghĩ đến hắn thế mà xuất hiện lần nữa, ngoài ra lần này là từ trong thế giới chi mộ ở Thâm Uyên một đường dắt tới. Vô số ma vật cường đại ở Thâm Uyên, thậm chí ngay cả chúa tể Thâm Uyên cũng không ngăn được hắn. Bất diệt cốt! Trong phút chốc, giới hải nổi sóng. Bá chủ khắp nơi lần lượt đưa mắt nhìn, thấy được có bóng dáng cường đại từ thế giới chi mộ ở Thâm Uyên dắt tới. Đó là một vị bất diệt cốt, cường thế, vô địch, trong tay cầm một thanh chiến kiếm một đường dắt tới, hai vị chúa tể Thâm Uyên cũng không đỡ nổi hắn. Thiên đế hai mắt sáng rực, suy tư một phen, lập tức đứng dậy nhấc chân đi ra thiên giới, lần nữa giáng xuống giới hải, cất bước đuổi theo phương hướng đó. Hắn muốn gặp lại vị bất diệt cốt này, bởi vì lúc trước hắn ở trục xuất chi địa. Hiện tại đột nhiên từ trong thế giới chi mộ dắt tới, chắc chắn có gì đó mờ ám. Bất diệt cốt. Một vị siêu cấp cường giả của cốt tộc. Trong giới hải, không ít cường giả lần lượt bị kinh động, ánh mắt khóa chặt bóng dáng cường đại dắt ra thế giới chi mộ, một vị bất diệt cốt đáng sợ. Đây là cường giả của cốt tộc, lai lịch bí ẩn, thực lực càng sâu không lường được, lúc mạnh lúc yếu vô cùng quỷ dị, khiến người ta không thể phân biệt rõ. Vèo vèo vèo. Lúc này, cường giả các nơi lặng lẽ lên đường, đều bay về nơi có vị bất diệt cốt kia. Vị bất diệt cốt kia từ thế giới chi mộ dắt tới, hai chúa tể Thâm Uyên không thể ngăn được hắn, chỉ có thể nhìn bất diệt cốt trực tiếp thoát khỏi ngăn cản và truy sát. Loại tình huống này khiến cho cường giả khắp nơi đều cực kỳ rung động, trong đó cốt tộc càng hưng phấn không thôi, điều động số lượng lớn cao thủ trong tộc đuổi theo bất diệt cốt. Ý tứ của cốt tộc rất đơn giản, đón bất diệt cốt về, đây là một nội tình lớn của cốt tộc. Rầm rầm. Đại chiến đang kéo dài, hai chúa tể Thâm Uyên liên thủ truy sát bất diệt cốt, một đường đánh cho giới hải sôi trào, không ít thế giới vì vậy mà vỡ nát tan biến. Ngăn hắn lại. Một vị chúa tể Thâm Uyên rống to, lộ vẻ mặt cực kỳ tức giận, hai chúa tể Thâm Uyên liên thủ lại mà vẫn không thể khống chế bất diệt cốt quỷ dị đột nhiên bốc lên này. Toàn thân hắn đều là xương cốt, bất hủ bất diệt, tản ra hơi thở vô thượng, sức chiến đấu hung hãn khiến người ta sinh ra một loại tuyệt vọng sâu sắc. Lại là hắn, bất diệt cốt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bất diệt cốt, lão Chí Tôn, bất hủ chiến tiên vốn đang chinh phạt hạo thiên giới đồng thời dừng lại, trong mắt bắn ra từng luồng sáng nóng cháy. Hai người liếc nhau, lần lượt lóe lên rồi biến mất, đuổi theo vị bất diệt cốt kia. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2074. Trước đó, hai người đã từng đối chiến với bất diệt cốt, nhưng sau đó đã thất bại. Cho nên lần này muốn đánh lại một trận, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Bất diệt cốt xuất hiện, dẫn động cường giả các nơi trong giới hải cùng nhau lên đường, giống như trên người hắn có một loại hấp dẫn nào đó khiến người ta không thể cưỡng lại. A! À, chỉ nghe một tiếng gào thét từ dưới Thâm Uyên vọng lên, một luồng hơi thở cường đại lướt qua hư không, xuyên qua hỗn độn, bay thẳng tới trước mặt bất diệt cốt. Leng keng một tiếng, bất diệt cốt vung kiếm chém, hai luồng sức mạnh va chạm, thế mà lui về phía sau mấy bước. Khiến người ta cảm thấy khó tin. Tà nhãn. Những cường giả khác lần lượt rung động, nhìn một bóng dáng cường đại mới xuất hiện, đúng là một trong 12 chúa tể Thâm Uyên, tà nhãn. Hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp mở tà nhãn, trói lại bất diệt cốt thần bí đang chạy trốn. Ken. Sức mạnh hai người va chạm, song song nổ tung, không ai nhúc nhích. Người tới đúng là một trong 12 chúa tể Thâm Uyên, phân thân Thâm Uyên, trực tiếp ra tay ngăn trở vị bất diệt cốt trốn thoát và tàn sát bừa bãi kia. Thiên đế vừa lúc chạy tới, thấy phân thân Thâm Uyên ra tay thì không định ra mặt, chỉ lẳng lặng nhìn. Giết! Phía Thâm Uyên, ba người chúa tể phát ra tiếng trống to, đánh hướng vị bất diệt cốt kia, thật sự muốn chém giết vị bất diệt cốt này. Ầm ầm! Bất diệt cốt lấy một địch ba, thế mà còn dư sức, một thanh chiến kiếm u ám chém tám phương, giết đến nỗi ba chúa tể Thâm Uyên cảm giác khó mà chống đỡ. Ầm! Giới hải nổ tung, từ bên trong bay ra bốn bóng dáng mạnh mẽ, ba trong số đó là ba chúa tể Thâm Uyên, thế mà không thể trấn áp vị bất diệt cốt kia. Mà trái lại, toàn thân bất diệt cốt bao phủ một tầng sương mù hỗn độn mông lung, xương cốt trên người chảy từng vệt hào quang màu máu, trong tay cầm một thanh chiến kiếm màu xám toát ra mũi nhọn khủng bố. Thật cường đại! Có cường giả, bá chủ giới hải bị sự mạnh mẽ của vị bất diệt cốt kia khiến cho rung động. Vị bất diệt cốt này quá cường đại, không ngờ độc chiến với ba chúa tể Thâm Uyên mà vẫn chưa thua, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Là siêu cấp cường giả của cốt tộc ta. Có sinh linh cốt tộc hưng phấn hét lớn, nhìn vị bất diệt cốt kia, trong lòng phấn chấn, vẻ mặt tràn đầy tôn sùng, giống như thấy được tín ngưỡng. Trong giới hải, các cường giả đại biểu cho cốt tộc sôi trào, đột nhiên thấy một vị bất diệt cốt, tất nhiên tỏ ra rất vui vẻ. Bất diệt cốt xuất hiện, đại biểu cho cốt tộc còn có cường giả cấp cao nhất, nguyên cốt tộc có một loại tâm tình kích động không nói nên lời dành cho bất diệt cốt. Có điều, có cường giả thế nhưng không cho là như vậy. Bất diệt cốt cũng không phải là cốt tộc, nguồn gốc của hắn vẫn chưa rõ ràng. Các bá chủ như Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh, Thần Thánh Thiên Đường đều lần lượt lắc đầu, nhìn bất diệt cốt, hiển nhiên không tin hắn thuộc cốt tộc. Bởi vì bất diệt cốt lai lịch bí ẩn, không thể tra ra hắn có thân phận gì, không cách nào tìm hiểu được, càng không có biện pháp xác định nguồn gốc thực sự của hắn. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Thiên đế đứng trong giới hải, nhìn vị bất diệt cốt cường đại kia, trong lòng thoáng qua một chút thắc mắc. Trong mắt thiên đế, vị bất diệt cốt này thật sự quá thần bí, hơn nữa không thể nào tra ra được, hoàn toàn không rõ ràng thân phận chân chính của hắn. Thậm chí dùng lực lượng mệnh vận để ngược dòng cũng không thể tìm được nguồn gốc và tin tức về hắn, khá là quái dị. Đáng sợ nhất là, vị bất diệt cốt này mạnh đến mức không theo lẽ thường, so với lần cuối gặp còn cường đại hơn, một mình đại chiến với ba chúa tể Thâm Uyên mà vẫn chưa thua. Trong đó thế nhưng còn có thêm phân thân Thâm Uyên ra tay, tuy phân thân Thâm Uyên ẩn giấu thực lực thật sự không lộ ra ngoài, nhưng cũng đã đủ kinh người. Trong ba chúa tể Thâm Uyên, có hai vị chúa tể sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bất diệt cốt, đằng đằng sát khí, ma khí Thâm Uyên sôi trào khắp người. Hắn lấy trộm bảo vật của thế giới chi mộ, phải bắt hắn lại. Một vị chúa tể Thâm Uyên lên tiếng, giọng nói bút giá, hung hãn, trong mắt lộ ra một luồng thô bạo, xen lẫn ý chí đáng sợ. Vừa nói ra câu này, trước lấy nhiều cường giả khiếp sợ, lần lượt kinh hãi nhìn bất diệt cốt. Không ngờ hắn lấy trộm bảo vật của thế giới chi mộ, nhưng rất nhanh, những cường giả khác thi nhau lộ ra tia sáng nóng cháy nhìn về phía bất diệt cốt. Bọn họ trong lòng rất tò mò, bất diệt cốt đã đánh cắp bảo vật gì trong thế giới chi mộ, thế mà rước lấy ba chúa tể truy sát. Bảo vật. Phân thân Thâm Uyên hơi nhíu mày, hoàn toàn không rõ ràng bất diệt cốt đã trộm vật gì. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2075. Bởi vì hắn vốn đang chuẩn bị đại chiến với Thượng Đế của Thiên Đường, kết quả thế giới chi mộ phát ra cảnh cáo, nên lập tức đến đây ngăn cản. Không nghĩ tới bất diệt cốt lấy trộm một món bảo vật trong thế giới chi mộ, do đó mới dẫn đến hai chúa tể Thâm Uyên truy sát, ngăn không được, cuối cùng phân thân Thâm Uyên ra trận. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Phân thân Thâm Uyên lạnh lùng nhìn hai vị chúa tể khác. Hai chúa tể hừ lạnh, không muốn nói, mỗi người đều có cạnh tranh, không muốn đề cập bí mật trong đó với phân thân Thâm Uyên. Nhìn đến đây, phân thân Thâm Uyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút lui, dứt khoát rời đi. Ngươi! Hai chúa tể Thâm Uyên vừa kinh vừa sợ. Bọn họ nhìn phân thân Thâm Uyên vậy mà trực tiếp rời đi, vốn ba người vây quanh bất diệt cốt, hiện tại lộ ra một lỗ hổng đi ra. Ngươi muốn để hắn chạy thoát hả? Một vị chúa tể trong đó rống giận hướng phân thân Thâm Uyên. Đáng tiếc, phân thân Thâm Uyên không thèm quan tâm, cười lạnh nói, nếu các ngươi đã không muốn nói thì cũng không sao, chính mình gây ra phiền phức thì tự giải quyết đi. Bổn tọa còn muốn tiến công Thiên Đường, không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi chơi trò con nít.

Bây giờ Bất Diệt Cốt trong lòng rất hoảng sợ. Thiên giới, trong hỗn độn, hai bóng người lặng lẽ trở về đây. Một người trong đó là Thiên Đế, bên cạnh đi theo một bộ xương khô, toàn thân bao phủ một luồng hỗn độn khí, đúng là Bất Diệt Cốt. Bất Diệt Cốt sau cùng vẫn chọn khuất phục, không vì điều gì khác, kẻ vô tình như Thiên Đế đã nói ra thì tuyệt đối sẽ thực hành. Bất Diệt Cốt không muốn bị luyện hóa thành căn nguyên, tác thành cho người của hắn, thế nên, trực tiếp lựa chọn điều thứ nhất, thần phục Thiên Đế, vì nhân tộc chinh chiến 1 vạn năm. Vì sao là 1 vạn năm, trong mắt Thiên Đế, 1 vạn năm đủ lâu, trong khoảng thời gian này, nếu nhân tộc không thể làm thịt cửu thiên, đánh bại tất cả địch nhân, thế thì chỉ có một khả năng, là diệt tộc. Cho nên, 1 vạn năm đã đủ, hoặc là nhân tộc đạt tới đỉnh cao như cửu thiên, thống trị chư thiên vạn giới, quét ngang hỗn độn, hoặc là nhân tộc thất bại và diệt vong. Thực ra, Thiên Đế trong lòng càng có khuynh hướng luyện hóa Bất Diệt Cốt, thành tựu bất hủ chiến tiên, nhưng hắn hơi không tự tin có thể luyện hóa Bất Diệt Cốt được hay không. Bất Diệt Cốt này không đơn giản, Thiên Đế cũng không có nắm chắc có thể luyện hóa hắn, cho nên đưa ra 2 lựa chọn, hễ có nắm chắc 5 phần thì trực tiếp mở luyện. Dù sao Bất Diệt Cốt có hơi nguy hiểm, mà bồi dưỡng bất hủ chiến tiên trung thành và tận tâm, chịu mệt nhọc cho nhân tộc càng tốt hơn chứ nhỉ. Ngươi đã lựa chọn sáng suốt, vì nhân tộc chinh chiến 1 vạn năm, trẫm sẽ trả lại tự do cho ngươi. Thiên Đế nhìn Bất Diệt Cốt không nói lời nào, thản nhiên nói một câu. Mà Bất Diệt Cốt nghe xong hơi thở có chút dao động, hừ nói, ngươi không sợ Ngô trực tiếp chạy trốn, sau đó ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào sao? Không sao cả, trẫm càng hy vọng ngươi chạy, lần sau trấn áp ngươi liền trực tiếp luyện hóa ngươi luôn, trẫm càng tin tưởng thuộc hạ trung thành và tận tâm của mình, ngươi cứ việc chạy là được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 2080. Thiên Đế vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm, thậm chí nhắc nhở hắn cứ việc chạy là được. Bất Diệt Cốt nghẹn họng không nói được gì, tức giận đến suýt chút nữa bốc khói, nhưng hắn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn dập tắt ý nghĩ chạy trốn, Thiên Đế này khiến hắn cảm giác quá kinh khủng. Mà kệ đi, vì ngươi chinh chiến 1 vạn năm thì 1 vạn năm. Bất Diệt Cốt thở dài một tiếng, cuối cùng lựa chọn con đường này. Nhưng mà, trong lòng hắn suy nghĩ, một ngày nào đó thực lực và tu vi của chính mình vượt qua Thiên Đế, đó sẽ là chuyện khác, cho nên trong lòng rất bình tĩnh. Ngươi không phải đã nói muốn ngược dòng ký ức căn nguyên của Ngô sao, có thể bắt đầu rồi. Bất Diệt Cốt nhìn Thiên Đế, mở miệng nói một câu. Nào ngờ Thiên Đế lắc đầu, Ngô không có năng lực ngược dòng ký ức căn nguyên của ngươi, đó là năng lực của bản tôn, chỉ có hắn mới có thể làm được. Cái gì? Bất Diệt Cốt nghe xong, bên trong hốc mắt dấy lên hồn hỏa, lộ ra một loại cảm xúc khiếp sợ. Thiên Đế mới nói gì đó khiến cho Bất Diệt Cốt cảm thấy một chút kinh hoàng. Ngươi vừa mới nói bản tôn hả? Bất Diệt Cốt kinh hãi hỏi. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ hãi nói, ngươi. Ngươi vậy mà là. Bất Diệt Cốt không nói tiếp, bởi vì trong lòng kỳ diệu chấn động, Thiên Đế trước mắt thế mà không phải bản thể chân chính, cũng chỉ là một phân thân. Hắn hoàn toàn không nhìn ra, cứ tưởng rằng Thiên Đế là bản thể, còn Chúa Tể Thâm Uyên lúc trước cùng đi theo vây khốn hắn mới là phân thân. Nhưng bây giờ vừa nhìn liền cảm thấy có gì đó không đúng, có lẽ cả hai đều là phân thân, điều này khiến cho Bất Diệt Cốt trong lòng sợ hãi, có chút hoảng sợ không gì sánh được. Ngươi có biết kết cục của kẻ biết quá nhiều không? Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khiến cho Bất Diệt Cốt trong lòng lạnh run. Hắn trong lòng thầm mắng, đúng là đồ khốn, thế mà uy hiếp hắn. Nhưng câu tiếp theo của Thiên Đế khiến hắn toàn thân căng cứng, suy nghĩ của bản tôn đơn thuần hơn trẫm, nếu như hắn trấn áp ngươi, sẽ trực tiếp ném ngươi vào trong đỉnh nấu ăn luôn. Cái này mà gọi là đơn thuần à, Bất Diệt Cốt ngẩn ngơ, thộn mặt ra, trong lòng suýt chút nữa muốn chửi người. Nhìn Thiên Đế dáng vẻ nghiêm trang, không thể hoài nghi, hắn ngược lại có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, càng có một chút may mắn. Thiên Đế chậm rãi nói, ở trong mắt bản tôn, thiên hạ vạn vật đều có thể ăn, một đường đi tới, hắn ăn vô số cường giả thần ma, ngay cả thiên cũng bị ăn tươi, ngươi cho rằng mình có thể chạy trốn dưới mí mắt của bản tôn sao? Nghe xong câu này hoàn toàn đánh nát mong đợi cuối cùng của Bất Diệt Cốt, trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy bên trong ý chí linh hồn truyền đến từng tiếng run rẩy. Bản tôn của Thiên Đế thật sự hung tàn như vậy sao? Ăn vô số cường giả thần ma, thậm chí ngay cả trời cũng dám ăn luôn. 1 vạn năm sau, hãy trả tự do cho Ngô. Bất Diệt Cốt bỏ lại một câu, xoay người rời đi, xé mở hỗn độn tiến vào trong man hoang, vừa lúc đụng phải Lão Chí Tôn, bất hủ chiến tiên, còn có hình Thiên Chinh Chiến trở về. A, à, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên cùng khựng lại, kinh ngạc nghi ngờ nhìn hắn, lập tức cảnh giác, hơi thở không ngừng sôi trào bùng nổ khắp người. Chúng ta bây giờ đều là dưới trướng Thiên Đế, không cần gặp mặt là nhào vô đánh, đúng không? Bất Diệt Cốt đánh giá Lão Chí Tôn và Bất Hủ Chiến Tiên. Nhưng ánh mắt càng chú ý tới bóng dáng một vị khủng bố hơn, hắn đúng là hình thiên, không có đầu, hai vú mở ra hai con mắt khủng bố, rốn nước mở một cái miệng lớn, lộ ra hàm răng trắng dữ tợn. Ha, xương cốt. Dáng vẻ rất cường đại, đến nào, chúng ta đánh một trận. Hình thiên cười khà khà, đánh giá Bất Diệt Cốt, cảm thấy từng đợt uy hiếp, trong mắt lập tức bộc phát ra từng đợt chiến ý. Hình thiên vung kiền thích, chuẩn bị đại chiến một trận. Bất Diệt Cốt lại càng hoảng sợ, thầm mắng một tiếng quái thai, sao dưới trướng Thiên Đế toàn là đám quái thai không vậy? Hình thiên, trước tiên tới chỗ Thiên Đế báo cáo đi. Lão Chí Tôn nhắc nhở một câu khiến hình thiên ban đầu muốn đại chiến một trận lập tức tỉnh táo, thu lại chiến ý khắp người, bộ dạng tràn ngập nghiêm túc. Xương cốt, chờ ta báo cáo với Thiên Đế xong sẽ tới tìm ngươi đánh một trận. Hình thiên nói xong trực tiếp cất bước vào Lăng Tiêu Điện, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên liếc nhìn Bất Diệt Cốt. Sau đó hai người cũng cùng đi vào theo. Nhìn ba người đi vào Lăng Tiêu Điện, Bất Diệt Cốt vỗ sọ não, thở dài nói, ta đã bị hố rồi, Thiên Đế hố Ngô thời gian một vạn năm,